lại hóa thành một đoàn hắc vụ hướng một cái phương hướng bay đi. Lăng Tiếu nhìn Ma Đế đi xa, trong lòng mơ hồ cảm thấy nhân vật cường đại như thế, tuy bị chính mình uy hiếp, nhưng khi nào để nó khôi phục như cũ, tùy thời mình sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có một ngày, ta tuyệt đối sẽ để cho ngươi hoàn toàn thuần phục dưới chân của ta. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm hạ quyết tâm mà nghĩ. Lăng Tiếu biết Ma Đế từng là một đời kiêu hùng, cho nên muốn hắn khuất phục không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ phi ở trên thực lực hắn có thể vượt xa Ma Đế, hoàn toàn đem Ma Đế đánh bại. Ngày đó còn cần thời gian không ngắn để đi thực hiện. Nửa ngày sau, trong thức hải của Lăng Tiếu truyền đến tiếng kêu gọi của Ma Đế. Chủ nhân, ta tìm được truyền thâu trận rồi. Lăng Tiếu mừng rỡ, trong nháy mắt bay đến giữa không trung hướng một phương hướng bay đi. Khi Lăng Tiếu tới chỗ của Ma Đế đứng, lại phát hiện trở về tụ ưng đường trong đại điện lúc bắt đầu tiến nhập kia. Mà truyền thâu trận lại xây ở trong động phủ sau chủ điện của tụ ưng đường. Động phủ này cực kỳ bí mật, thường nhân khó có thể tìm kiếm được. Nếu không phải Ma Đế dùng một luồng linh hồn đối với truyền thâu trận hiểu biết rất rõ quen thuộc, cho nên hắn mới có thể trong thời gian ngắn tìm được chỗ của truyền thâu trận. Bất quá truyền thâu trận nơi này nhìn như đã hoang phế rất lâu, không biết còn có thể sử dụng được hay không. Lăng Tiếu tiến vào động phủ, tản ra những loại cỏ dại tán lạc kia, một chỗ định hình có khắc huyền ảo đồ văn hiện ra ở trước mặt, mà ở bốn phía động phủ có rãnh ngầm đối ứng, chắc hẳn chính là cần năng lượng của thú đan mới có thể vận hành. Chủ nhân, trận đồ truyền thâu trận này còn chưa bị hủy đi, hẳn là chưa bị phá hư, người có thể yên tâm sử dụng. Ma Đế nói. Lăng Tiếu cũng chú ý tới điểm này, trên mặt không che giấu được thần sắc kích động, tiếp theo vội vã từ trong không gian giới lấy ra mấy viên cao dài thú đan, chỉ hướng ra rãnh bốn ngầm ở bốn phía bắn đi. Khi thú đan rơi vào trong những rãnh ngầm, một màng quang mang từ đồ văn mặt đất nở rộ ra, cả trang động phủ trở nên chói mắt dị thường. Thân ảnh của Lăng Tiếu trong nháy mắt ở trong động phủ này biến mất. Khi thân ảnh của Lăng Tiếu lần nữa hiển hóa, đã đến trong một động phủ khác đen nhánh. Không biết truyền tông tới đâu rồi? Lăng Tiếu nghi ngờ nói, bất quá có thể từ trong bí cảnh đi ra ngoài, trong lòng của hắn đã hết sức cao hứng rồi. Làm sao thối như vậy? Lăng Tiếu vừa muốn cất bước rời đi động phủ này, lại nghe đến một cỗ mùi vị tanh hôi truyền đến. Quanh thân Lăng Tiếu nổi lên một mảnh hộ vệ thần quang, bên trong động phủ dần trở nên rõ ràng. Chỉ thấy trong động phủ này có thú cốt rơi loạn trên mặt đất, còn có một cái thi thể của liệt viêm hổ đang hủ thục ở nơi này. Trận trận mùi vị tanh hôi là từ bên trên thân thể của nó truyền ra. Chẳng lẽ nơi này trở thành động thú rồi? Lăng Tiếu bịt mũi suy đoán. Quả nhiên đang ở lúc Lăng Tiếu muốn ra khỏi cửa động, bên ngoài động khẩu truyền ra tiếng vang sột soạt. Lăng Tiếu không có chút nào trì hoãn, cả người hóa thành tia chớp hướng ra ngoài cửa lướt ra. Hắn không biết chiếm cứ động phủ này là linh thú phương nào, nếu gặp gỡ cao giai linh thú ở bên trong động phủ, liền trở nên vô cùng phiền phức. Mà hắn trước một bước ra ngoài động phủ mà nói, mọi chuyện đều dễ dàng. Đang ở lúc Lăng Tiếu đến cửa động, một cái đầu rắn lớn hơn một thước xuất hiện ở trước đó, một cái miệng lớn như bồn máu hướng Lăng Tiếu cắn tới. Lăng Tiếu không dám khinh thường, đơn chỉ một chút, một luồng xi mị lam diễm hướng trong miệng của rắn đi vào. Con rắn kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cái đầu rắn lui nha cực nhanh, Lăng Tiếu nhân cơ hội lướt ra ngoài động, bay đến giữa không trung. Hắn nhìn xuống chỉ thấy cửa động được xây ở một chỗ hiểm yếu trên vách đá, mà chiếm cứ trong động này chính là một con tam giai cao cấp, hỏa lân xà. Hỏa lân xà này bị xi mị lam diễm gây thương tích, thân rắn rơi xuống vách đá, nhất định là thập tử vô sinh. Không biết nơi này ra sao? Lăng Tiếu ổn định một chút tâm thần, bắt đầu nhìn xung quanh bốn phía sơn mạch này một chút nghi ngờ hỏi. Tiếp theo, hắn đứng giữa không trung cảm ứng một chút, sau đó liền hướng một cái phương hướng, lướt tới. Không đầy một lát, Lăng Tiếu xuất hiện trên một gốc đại thụ chọc trời. Ở dưới hắn, một đội nhân mã đang cùng chiến đấu với đê giai hắc ảnh báo chém giết. Không, phải nói là họ đang gặp phải tập kích của hắc ảnh báo. Hắc ảnh báo một thân nhăm đen sáng bóng, trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, tốc độ nhanh đến kinh người. mà nhân mã một đội chạy trốn kia tổng cộng có 7 người. 5 nữ, 5 nam, 2 nữ, thực lực đều là bất phàm, đều có được tu vi linh sư giai, trong đó có 2 gã trung niên lại là cao cấp linh sư. Chỉ là bọn hắn hiện tại đối mặt với tứ giai linh thú, căn bản không có biện pháp chống lại. Hắc ảnh báo trong nháy mắt kia đến phía sau của mọi người, một đạo hắc ảnh nhanh giống như thiểm điện hướng những người kia đánh tới. Trong nháy mắt liền có 2 người bị đánh thành huyết vũ. Một người trung niên cắn răng xoay người lại, giơ lên đại đao trong tay quát to. Các người mau dẫn 2 vị tiểu thư đi, ta ở chỗ này, giữ lấy nó. Trùng thúc, không nên, người không ngăn được nó. Một nữ tử kinh hãi kêu lên. Trung niên nhân kia liều lĩnh đánh ra sát chiêu cường đại, mưu đồ ngăn cản hắc ảnh báo. Đáng tiếc thực lực giữa hai bên chênh lệch quá xa, hắc ảnh báo căn bản không cần để ý tới công kích của hắn. Tùy ý linh lực liền oanh ở trên mặt của nó, liền để cho nó miệng máu hướng đỉnh đầu của trung niên nhân kia cắn xuống. Không! Bốn người khác bị dọa đến quát to lên. Nhìn ánh mắt của bọn hắn đều không hy vọng trung niên nhân kia liền như vậy chết đi. Xong đúng lúc này, một đạo hắc nhận từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến đỉnh đầu của hắc ảnh báo kia chém tới. Hắc ảnh báo phản ứng cực kỳ nhạy bén, lại cảm ứng được đánh lén trên không trung, trong nháy mắt nghiêng thân thể qua, tránh qua công kích. Phản ứng không tệ, mượn người luyện tay một chút. Thanh niên trong tay cầm đại đao ngăm đen kia lộ ra nụ cười nghiền ngẫm nói một tiếng, sau đó cầm đao hướng hắc ảnh báo công tới. Thanh niên cầm đao trong tay không phải là Lăng Tiếu, thì còn là người phương nào? Hôm nay hắn vừa tiến giai vương cấp, một thân thực lực còn chưa được nghiệm chứng, khó gặp được linh thú có thực lực tương đương, quả thật không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Hắc ảnh báo lúc này mới bắt đầu cảm thấy nhân loại này có chút bất phàm, nhưng nó không có khiếp đảm chạy trốn. Nhưng sau một khắc, nó mới biết được thực lực của nhân loại này so với nó còn cường hãn hơn mấy phần, mà đao ở trong tay của đối phương càng là vô cùng sắc bén. Hắc ảnh báo liên tục phát ra hắc nhận công kích, thân thể càng không ngừng lùi về phía sau, trên môi Lăng Tiếu hiện lên một tia cười lạnh. Xem ra ngươi sợ rồi, ta đây không dùng vũ khí đánh với ngươi. Dứt lời, Lăng Tiếu cất ma đao đi, tay không một quyền đón nhận hắc ảnh báo. Linh trí hắc ảnh báo đã mở, thấy đại đao trong tay của Lăng Tiếu đã biến mất, nhất thời lại trở nên vô cùng hung mãnh. Nó cũng không tiếp tục phát ra công kích thuộc tính, mà lợi dụng móng vuốt sắc bén cùng răng nanh thị huyết hướng Lăng Tiếu trực tiếp bổ nhào giết qua. Thân thể linh thú là cường hãn, thân thể của Lăng Tiếu lại một chút cũng không thua gì linh thú tứ giai ngũ giai. Chỉ thấy hắn giống như một tôn chiến thần, quyền cước đồng thời sử dụng hướng hắc ảnh báo đối oanh. Tứ giai linh thú bất quá cũng là như vậy. Lăng Tiếu lắc mình đến bên cạnh hắc ảnh báo, quyền đầu như lưu ly hoàng kim hung hăng đánh trên người của nó. Thân thể cao lớn kia tự nhiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắc ảnh báo nhanh chóng bò dậy, kêu lên một tiếng thảm thiết quay đầu bỏ chạy. Người chạy không được! Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa chớp động, hướng hắc ảnh báo truy kích mà đi. 5 người may mắn chạy trốn cũng choáng váng rồi. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Nữ tử có dáng điệu kia không tệ thở dài nói. Tên mới vừa rồi kia tuyệt đối là cường giả vương giai. Nhưng hắn làm sao trẻ tuổi như thế? Thật giống như chỉ chừng 20 tuổi đi. Cho dù mấy đại tông môn cũng ít có tồn tại yêu nghiệt như thế đi. Một vị nữ tử khác đồng dạng thở dài nói. Hai vị tiểu thư, chúng ta nhanh chóng trở về đi. Nơi này đã xuất hiện tứ giai linh thú. Nơi xa nhất có tồn tại càng cường đại hơn. Trung niên nhân kia khôi phục lại tinh thần, hướng về hai nữ tử nói. Hai nữ tử này cũng biết lời của trung niên nhân kia là sự thật. Hai người đều hàm chứa thâm ý hướng không xa nhìn thoáng qua. Sau đó đoàn người liền đi về chỗ cũ. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiếu đã khiêng thi thể của hắc ảnh báo trở lại chỗ cũ, phát hiện người đã đi hết rồi. Thật là, cũng không biết cảm tạ bản thiếu gia một chút liền đi rồi. Lăng Tiếu đem hắc ảnh báo ném trên mặt đất khó chịu nó bật trâu. Ngay sau đó, hắn lại đem kim sắc lang phương cùng tử giao long khâu đều gọi ra ngoài, để cho chúng đi quan sát, giám sát một chút, mà hắn thì bắt đầu nướng thịt ăn. Thử nghĩ xem, đó cũng đã có thời gian rất lâu rồi chưa được ăn thịt thú nướng. Khi từng đợt mùi vị thịt truyền tới,

Dứt lời hắn cho hai gã thị nữ, mỗi người một cái kim tệ. Cả người thoạt nhìn giống như một gã nhị thế tổ quần là áo lụa. Trong lầu một, thực khương huyết, phần lớn đều là dòng binh già, tướng mạo tục tăng. Cũng không thiếu, thường phú buôn bán, công tử ca, tự vũ phong lưu. Bọn họ từng ngụm uống rượu mãnh liệt nhất, ăn hương dục thoải mái nhất, trong tay ôm nữ tử kiều diệm nhất, cùng nhau ba hoa nói khoác. Bọn họ đều là đang đàm luận một chút chuyện lý thú bình thường mình chứng kiến, hoặc ở trong vạn thú quật gặp được linh thảo hay linh thú nào đó. Thường phú không có bất kỳ vũ lực nào ở một bên, cũng như những người còn lại nghe đến say sưa, thỉnh thoảng chen vào mấy câu. Lăng Tiếu không dừng lại ở lầu 1, nhẹ lay động quạt giấy trực tiếp đi lên lầu 2 của thực khương quyết. Hắn vốn định đi lên lầu 3, nhưng muốn đi cần phải có thẻ khách quý của thực hương quyết mới có thể đi lên đường dụng. Hắn không có ý ở chỗ này lâu, cũng không nhìn nhàm chán, quá đùa trớn cái gì mà thẻ khách quý. Cuối cùng ở dưới sự nhiệt tình của hai thị nữ, Lăng Tiếu xuất thủ rộng rãi, càng là đem thân thể linh lung đều ngã vào trong ngực. Các nàng cũng chỉ là những nữ tử bình thường, ở chỗ này làm thị nữ cũng là vì kế sinh nhai. Nếu như có thể đến gần thiếu gia trẻ tuổi nhiều tiền như vậy, nó không chừng các nàng cũng có một ngày từ đầu gà bay lên làm phượng hoàng. Đây là mơ ước của tất cả thị nữ trong tiểu lâu. Lăng Tiếu mặc dù thích được cảm giác trái ôm phải ấp, nhưng mà nữ tử có tư sắc trung đẳng giống như vậy lại không vào được pháp nhãn của hắn. Sau khi đuổi hai nàng đi, Lăng Tiếu ngồi một mình uống rượu, tâm tình khó có được mà buông lòng xuống. Bị vây hơn một tháng, hôm nay hắn có thể biết nhất là chuyện tình về Tử Thiên Tông. Không biết bọn họ đi ra ngoài toàn bộ hay không? Lăng Tiếu nhìn qua cửa sổ, trong lòng có chút phiền chán mà thầm nghĩ. Bóng dáng của La Mỹ Anh lần nữa xuất hiện trong đầu của hắn. Sư tỷ, ngươi chờ, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống lại. Lăng Tiếu uống một ngụm liệt tửu, khẽ lắc đầu một chút làm cho mình không suy nghĩ thêm nữa. Không đầy một lát sau, trong bầu rượu của Lăng Tiếu đã đầy thấy đáy rồi. Người đâu? Cho bản thiếu gia thêm hai bình rượu ngon. Lăng Tiếu quát lên một tiếng, tiếp theo móc ra hai khối hạ phẩm huyền tinh đặt trên mặt bàn, hào khí kêu lên. Người nào tới nói cho ta nghe một chút chuyện tình gần đây của Vạn Thú Thành, có chuyện gì làm cho người ta mới lạ, hai khối huyền tinh này liền là tiền của người đó. Một tiếng kêu này của Lăng Tiếu nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Những dòng minh kia nhìn thấy huyền tinh phát sáng cũng trở nên hoa mắt. Wow, thật là nhiều huyền tinh. Đầy vị thiếu gia này, để cho ta nói đi, ta biết được nhiều chuyện nhất. Một gã hán tử thấp gầy, hai mắt hiện lên ánh sáng kêu lên. Người nằm mơ đi, người này toàn là hầu tử, nói chuyện cũng không lưu loát, vẫn là để ta tới nói đi. Một tên nam tử khác ở bên cạnh hán tử gầy nói. Lăn còn mẹ ngươi đi, huyền tinh này là của ta, ai dám giành giật với ta, ta phế đi còn mẹ nó. Một gã hán tử cao lớn khỏe mạnh đứng dậy quát lên. Gã hán tử kia hai tay cũng hiện đầy vết đao, hiện lên càng dữ tợn hung hãn. Chỉ từ bên ngoài nhìn lại cảm thấy người này tuyệt đối không phải là người thiện lương gì rồi. Lăng Tiếu hướng hán tử kia liếc mắt một cái, nhìn một cái liền nhìn ra tu vi của hán tử kia là cao cấp huyền sĩ. Từng 3 năm trước đây Lăng Tiếu còn đang ở trên võ giả huyền sĩ, hôm nay khi hắn nhìn lên chỉ bất quá cũng chỉ là người bình thường không khác biệt gì nhau. Đang ở lúc hán tử hung hãn muốn đi đê chỗ của Lăng Tiếu, lại có một đạo thanh âm êm ái vang lên. Nói đến kể chuyện, lại có người nào có thể so mà giảng được nhanh như ta? Một gã hán tử nhu nhược, trên mặt mang theo nụ cười chậm chạp nói. Hán tử kia tầm 30 tuổi, tướng mạo thường thường, vóc dáng không cao, bộ dáng gầy yếu. Tuy nhiên một thân thực lực không bình thường, đạt đến tu vi đề cấp linh sư. Hán tử hung hãn thấy người kia tới, co đầu lại làm lành cười nói. Ây, nguyên lại là tưởng sư gia. Nếu tưởng sư gia có hứng thú nói một đoạn, ta đây không thể làm gì khác hơn là ở một bên cung kính ngồi nghe. Người này là tưởng khoái nổi danh về kể chuyện nhất của Vạn Thú Thành, ngoại hiệu là giảng đắc khoái. Chỉ là năng lực kể chuyện của hắn so với người thường muốn nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa hết sức tinh chuẩn. Chuyện không tinh chuẩn từ trước đến giờ, hắn đều không nói. Tưởng Khoái đi tới trước mặt của Lăng Tiếu, khẽ chắp tay nói: "Vị thiếu gia này, không biết để ta thay ngươi nói một chút về chuyện gần nhất thì như thế nào?" Hiện tại thanh âm của Tưởng Khoái nói tương đối chậm, nghe rất hiền hòa, không giống như người là nói rất nhanh. Lăng Tiếu cũng không để ý tới hắn là người phương nào, hắn muốn nghe nhất chính là chuyện ở giữa và sau Thệ Tông đại hội mà thôi. Ngồi xuống nói, Lăng Tiếu uống một ngụm rượu nhỏ, nhàn nhạt nói. Tưởng Khoái thong dong ngồi xuống nói, vừa nhìn đã biết thiếu gia không phải là người của Vạn Thú Thành, không biết thiếu gia muốn nghe đến những chuyện gì. Hãy bớt giảm hôn đi, liền đem chuyện đại sự một tháng, hai tháng gần nhất phát sinh ở Vạn Thú Thành nói đi. Lăng Tiếu phất tay nói, Tưởng Khoái ánh mắt vừa chuyển, lúc này gật đầu, liền bắt đầu nói. Vậy tại hạ liền từ hai tháng trước đây mà nói. Tưởng Khoái sau khi nói ra một câu, kế tiếp rút cục chứng minh cái ngoại hiệu giảng đắc khoái của hắn là như thế nào mà có được. Mỗi một câu mà hắn nói cư nhiên đều không cần dừng lại, đều là một hơi thì nói xong. Thời gian người bình thường nói hai câu, hắn dùng thời gian một câu liền nói xong rồi. Trong lúc nhất thời Lăng Tiếu nghe được đều có chút choáng váng đầu óc. Hắn ở trong lòng nói thầm, đây đều đang kể chuyện hay muốn mạng người a? Bỗng nhiên Tưởng Khoái rốt cục nói đến chuyện mà Chư Tông đều tuyên bố rút khỏi Thệ Tông đại hội ở một tháng trước. Lăng Tiếu ngắt lời nói, nhưng người nói ta nghe một chút, Chư Tông tổng cộng có bao nhiêu người sống đi ra ngoài? Lăng Tiếu nghe chuyện chính là muốn biết chuyện của sư huynh đệ tông môn của mình. Tưởng Khoái có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu một cái, tiếp theo gõ một ngón tay đáp. Lăng Tiếu hiểu ý, bất động thanh sắc lấy ra một khối huyền tinh. Cặn kẽ chút, Chư Tông tổng cộng có bao nhiêu người còn sống sót đi ra ngoài? Tưởng Khoái lộ ra nụ cười sảng khoái, bắt đầu nói ra tình huống của các tông môn. Cuối cùng, hắn không nhịn được thở dài nói. Nghe nói bí cảnh, ma khí ngất trời, Chư Tông tổn thất thảm trọng, bọn họ mới tuyên bố kết thúc Thệ Tông đại hội 5 năm một lần. Lăng Tiếu đem ba khối huyền tinh đưa cho Tưởng Khoái, phất tay để cho hắn rời đi. Hắn đã biết đồng bạn của mình đều trở về tông môn, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tiếu không muốn tiếp tục làm lỡ thời gian, vươn người đứng dậy. Hắn chuẩn bị trước đi mua một nhóm kỳ hồng thảo rồi lại nói, nếu không con hàng ăn, Tử Giao Long Khâu này khẳng định giận dỗi. Lăng Tiếu đi tới chỗ giao dịch linh thảo, hắn đi vào trong đó quát lên. Trường quỹ, đem tất cả kỳ hồng thảo đều lấy ra đây cho ta. Lúc này một lão giả vội vàng đi tới nói, hey, thiếu gia, kỳ hồng thảo ở bốn điếm có 500 gốc, người xác định muốn lấy toàn bộ không? Không sai, toàn bộ đều muốn, bao nhiêu kim tệ? Lăng Tiếu đáp. Lão giả còn chưa dứt lời, một thanh âm thanh thúy phía sau lưng của Lăng Tiếu vang lên. Một đại nam nhân mua nhiều kỳ hồng thảo như vậy để làm gì? Lão giả thấy người nọ, lúc này tiến lên khom người nói, giả mắt hai vị tiểu thư. Lăng Tiếu xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy hai nữ tử này mang thúy sắc thanh tơ lụa xuất hiện ở phía sau của hắn. Hai nữ tử này tướng mạo gần giống nhau, tuổi tầm 16, vừa nhìn cũng biết là hoa tỉ muội. Hơn nữa tư sắc đều thuộc về hàng thượng đẳng, vóc người cũng cực kỳ có dáng, tư thái lồi lõm mê người, nam nhân thường thấy đều phải bị khuynh tâm. Lăng Tiếu vẫn không để ý tới nhị nữ, hướng về phía lão giả kia nói, trưởng quỹ, người bán hay không bán? Không bán ta đến nhà khác. Người là ân công? Lúc này một nữ tử đột nhiên tiến lên hai bước hướng về phía Lăng Tiếu kinh hô. Một nữ tử khác cũng đi theo kêu lên, thật sự là ân công? Nhất thời Lăng Tiếu có chút mờ mịt đầu óc. Có phải hai người nhận nhầm người không? Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, trong lòng cũng đang thầm tự đắc. Mị lực của bản thiếu gia nhất định là vô địch. Tùy tiện đứng đều có thể lừa đến mỹ nhân đến gần. Sẽ không sai, ân công, xin nhận của chúng ta một giá. Nhị nữ cùng kêu lên, tiếp theo liền hướng về phía của Lăng Tiếu hành lễ. Lăng Tiếu lách mình sang một bên không hiểu hỏi. Ta nói các ngươi đúng là nhận lầm người rồi. Lúc này một nữ tử nói, ân công, 5 ngày trước ngươi có phải ở trong Vạn Thú Quật đuổi giết một đầu tứ giai Hắc Ảnh báo hay không? Lăng Tiếu chợt hiểu ra, lúc này cười nói. À, nguyên lai là các ngươi à? Thật sự là có duyên, sẽ gặp mặt. Hiện tại hắn mới nhớ lại vài ngày đó, từ trong bí cảnh đi ra ngoài, liền gặp phải đoàn người bị Hắc Ảnh báo tập kích. Hắn vì luyện tay, cho nên xuất thủ đối phó với Hắc Ảnh báo. Tính đến quả thật cũng là cứu các nàng một mạng. Chỉ bất quá Lăng Tiếu lúc ấy cũng không nhớ trong đoàn người này có hai vị nữ tử này mà thôi. Hai nàng thấy Lăng Tiếu nhớ lại đều lộ ra vẻ cực kỳ mừng rỡ. Hôm nay Trần Thiết thấy rõ hình dáng của Lăng Tiếu, trái tim của nhị nữ càng là thầm thích. Nhị nữ các nàng đều là đê cấp linh sư, ở trong thanh niên đồng lứa của Vạn Thú Thành cũng coi như là cao thủ ít ỏi. Nhưng mà càng nàng biết Lăng Tiếu lại là cường giả vương giai. Các nàng xưa nay ngưỡng mộ cường giả, đối với thanh niên bình thường căn bản không nhìn ở trong mắt, mà thiếu niên mạnh mẽ là anh Tuấn giống như Lăng Tiếu lại là hiếm thấy. Các nàng đều có hy vọng lấy thân mình báo đáp. Thông qua nhị nữ nói chuyện nhiệt tình, Lăng Tiếu cuối cùng biết được khuê danh của hai người. Đại tỷ gọi là Lữ Phương, tiểu muội gọi là Lữ Tinh, mà cửa hàng giao dịch linh thảo này thuộc về sản nghiệp của Lữ gia các nàng. Đúng rồi ân công, người mua nhiều kỷ hồng thảo như vậy, có phải hay không mua cho phu nhân của ngươi? Lữ Tinh lớn mặt hơn một chút, vẻ mặt hơi đỏ bừng hỏi. Lăng Tiếu phất tay cười nói. Ha, Lữ tiểu thư, đừng gọi ta là ân công, trực tiếp gọi ta là Lăng Tiếu được rồi. Hắn bỗng nhiên dừng một chút lại nói. Ha, ta mua kỷ hồng thảo là vì nuôi dưỡng linh thú. Nuôi dưỡng linh thú? Nhị nữ đều có chút kinh ngạc nói. Ờ, đúng vậy. Ta có nuôi một linh thú thích ăn kỷ hồng thảo nhất. Cho nên... Lăng Tiếu có chút không ý tứ cười nói. Hắn ở trong lòng mắng Tử Giao Long Khâu. Còn hàng ăn chết tiệt. Thiếu chút nữa hại bản thiếu gia bị bêu xấu. Cái gì không ăn. Hết lần này tới lần khác ăn mỹ dung chi vật của nữ nhân. Cho dù người ăn bao nhiêu cũng là cái dạng béo lùn mà thôi. Phúc bá, nhanh đem tất cả kỳ hồng thảo lấy ra đây cho ăn công. Phương Lữ hướng về phía trưởng quỹ phân phó nói. Lão già y lời rất nhanh đem tất cả kỳ hồng thảo lấy ra ngoài. Lăng Tiếu hỏi giá tiền, nhưng mà tên Lữ Phương cùng Lữ Tinh lại muốn tặng cho hắn. Vừa lúc này cửa hàng lại đi vào một số người, thấy một bàn như vậy cũng bị giật nảy mình rồi. Nữ nhân đưa mỹ dung linh thảo cho nam nhân, đây tựa hồ là chuyện từ xưa tới nay chưa có đi. Lăng Tiếu thiếu chút nữa có một loại vọng động muốn tránh ra sau nhị nữ. Sau đó, hóa xuất liên hoa, dịu dàng nói. Hi, thật là mắc cỡ chết kia ta rồi. Đi ra khỏi cửa hàng, nhị nữ cố gắng muốn mời Lăng Tiếu đến quý phủ của các nàng làm khách. Lăng Tiếu cũng không chịu nổi thịnh tình của nhị nữ, chỉ có thể làm nhảm đi theo. Bất quá hắn quyết định, đợi sau khi từ Lữ phủ đi ra, liền rời khỏi để đi Nam Man. Sau khi Lăng Tiếu cùng nhị nữ đi tới Lữ phủ, hắn biết được nguyên lai thân phận của nhị nữ cũng là cực kỳ bất phàm. Bởi vì Lữ gia này chính là một trong những phương thế lực trấn thủ tại Vạn Thú Thành. Vạn Thú Thành có tam phương thế lực trấn thủ, thế lực lớn nhất là Hoàng gia, thế lực thứ hai là Triệu gia, cùng với Lữ gia hôm nay mà Lăng Tiếu tiến vào. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng bên trong Lữ gia cao thủ như mây, thủ vệ sông nghiêm. Nhưng khi hắn bước vào bên trong phủ, không những không cảm nhận được bao nhiêu cảm giác bị áp bách, thủ vệ nhìn thấy bất quá cũng chỉ là huyền sĩ cùng với linh sư. Nhưng mà lúc đầu, hắn đi tới Vạn Thú Thành, Tiêu Tùng Lâm từng một lần giao phó cho hắn rằng không thể ở trong thành gây chuyện sinh sự, nếu không sẽ phải bị trừng phạt của tam phương thế lực, ngay cả Tử Thiên Tông bọn họ cũng không giữ được. Có nói từng có một vị trưởng lão vương gia của Hà Minh Tông khiêu khích, quy củ của Vạn Thú Thành, cuối cùng bị cắt đầu treo ngược ở ngoài thành gian đe. Song thời khắc này, Lăng Tiếu không thể không hoài nghi tam phương thế lực này có phải thật sự là cường đại hay không, hoặc chỉ là người khác thổi phồng ra tới. Quên đi, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Hôm nay Vạn Thú Thành coi như là một tòa thành trì phồn hoa, không có bao nhiêu tranh chấp, coi như là chuyện tốt rồi. Lăng Tiếu ở trong lòng khẽ thở dài. Lăng Tiếu đi theo nhị nữ đi đến đại sảnh. Một người trung niên đi ra đón, đôi mắt hổ phát ra lệ mang nói. Người chính là Lăng Tiếu. Tên trung niên nhân này hơn 40 tuổi, bộ dáng cực kỳ đoan chính, một bộ lam bào thân gia, có mấy phần nho nhã chi khí, nhưng ánh mắt giống như ưng kia lại khiến cho người ta cảm thấy lăng lệ vô cùng. Cuối cùng cũng thấy cái một người có tu vi vương giai rồi. Lăng Tiếu đón nhận ánh mắt của trung niên nhân kia, trong lòng thầm thở dài nói: tiểu tử chính là Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chắp tay nói: ở trước lúc tới Lữ phủ, đã có hạ nhân tới trước một bước bẩm báo chuyện của Lăng Tiếu tới phủ. Người này chính là phụ thân Lữ Chính của Lữ Phương cùng Lữ Tinh. Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy? Ân công đối với chúng ta có ân, làm sao ngươi có thể vô lễ như vậy được? Lữ Tinh nhíu mũi lại nói. Lữ Chính thần sắc nhẹ nhàng cứng lại, lúc này khẽ cười nói: ha ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đến, đến, mời, mời. Lăng Tiếu Hiệp cứu nhị nữ của ta một mạng. Hey, Lữ Mỗ quả nhiên là vô cùng cảm kích. Mới vừa rồi có nhiều đắc tội, thỉnh đừng trách móc. Thái độ của Lữ Chính chuyển biến cực nhanh, Lăng Tiếu trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không thích ứng, ở trong lòng nói thầm: không chỉ trách mới là lạ. Lăng Tiếu cùng Lữ Chính khách cháo một phen, sau đó ngồi xuống. Đêm đó, Lữ gia thiết yến mở tiệc chiêu đãi Lăng Tiếu. Lữ gia không ít trực hệ trình diện. Lăng Tiếu nhìn kỹ những người này, tổng cộng có 7-8 tên vương giai. Lúc này, Lăng Tiếu mới cảm thấy Lữ gia quả thật có một chút phong phạm của thế lực lớn. Bất quá chỉ bằng vào vương giai trấn thủ liền làm cho dòng binh cùng tán tu ở trong vạn thú thành đều tuân thủ quy củ, hiển nhiên là điều không thể nào. Có lẽ nơi này có nhân vật như những lão bất tử trấn giữ, cũng không chừng. Lăng Tiếu nghi ngờ nghĩ tới. Lăng Tiếu cũng không muốn tra cứu nội tình của tam đại thế lực, chẳng qua là ở trong lòng hơi có chút tò mò mà thôi. Sau khi qua tam rượu tuần, Lữ Chính ngồi ở thượng vị nhìn Lăng Tiếu nói: Lăng Thiếu Hiệp, người cứu khuê nữ nhà ta, ta nghĩ muốn báo đáp như thế nào, cứ mở miệng, chỉ cần Lữ gia ta cầm ra được nhất định sẽ dâng lên. Lữ Chính hiện tại là gia chủ của Lữ gia, dưới gối chỉ có nhị nữ, đối với nhị nữ đặc biệt yêu thích có thừa. Lăng Tiếu hoàn lễ đáp: Lữ gia chủ nghiêm trọng rồi, tại hạ cũng chỉ là may mắn gặp dịp thôi, nếu như Lữ gia chủ thuận tiện mà nói. Lăng Tiếu muốn mượn truyền thâu trận bên trong thành dùng một chút. Lữ Chính hơi lộ ra vẻ khó khăn nói: chuyện này nếu như ở 2 năm trước mà nói, đối với Lữ gia chúng ta đương nhiên không coi vào đâu. Nhưng mà... Lúc này, những người khác của Lữ gia đều tỏ ra vẻ bất phẫn, tựa hồ bên trong có ẩn tình. Lữ gia chủ có việc gì khó giữ, cứ việc nói. Lăng Tiếu nói: chuyện này không nói cũng được, không biết Lăng Tiếu Hiệp khi nào thì cần dùng đến truyền thâu trận. Lữ Chính không đáp mà tránh, hỏi ngược lại. Lăng Tiếu cũng không tiếp tục dây dưa trực tiếp đáp: càng nhanh càng tốt. Lữ Chính còn chưa nói, Lữ Tinh lại khẩn trương nói: làm sao gấp gáp như vậy muốn đi, lưu lại vài ngày để cho chúng ta hào hào khoản đại ân trong ngươi. Lữ Phương ở một bên, trong mỹ mâu cũng muốn lưu lại Lăng Tiếu, trên mặt khẽ hiện lên vẻ đỏ bừng. Lăng Tiếu làm như không thấy, bình thường cười nói: tại hạ chẳng qua là trên đường đi qua nơi này, có chuyện quan trọng trong người, thật sự là không tiện ở lâu. Nhị nữ nghe được lời này đều là hơi ảm đạm. Lữ Chính liệt duyệt phong phú lại chẳng biết tâm tư của nữ nhi nhà mình. Bất quá, hắn cũng nhìn ra Lăng Tiếu xuất thân bất phàm. Vương giai trẻ tuổi như thế ở Tây Bắc là tồn tại phượng mao lân giáp. Nếu như đổ lại là Lữ gia trước kia, nói không chừng sẽ nghĩ biện pháp để cho Lăng Tiếu lưu lại. Nhưng Lữ gia hôm nay không có tư cách này rồi. Nếu Lăng Tiếu Hiệp có chuyện quan trọng trong người, chúng ta liền không miễn cưỡng. Đợi ngày mai, ta sẽ vì ngươi mà thỏa đáng làm ra chuyện về truyền thâu trận. Lữ Chính nói. Mặt trời lên, Lăng Tiếu đã thức dậy rất sớm. Trong lòng còn hắn về nghĩ về phía nam, tự nhiên sớm một chút đi tới tổ địa theo lời của Đại Tế Ti. Bởi vì hắn đã làm nỡ lửa năm thời gian rồi, thời gian còn lại cho hắn không nhiều nữa. Sau khi Lăng Tiếu ăn đồ ăn sáng do hạ nhân đưa tới, muốn hướng Lữ Chính nghe ngóng chuyện về truyền thâu trận một chút. Nhưng mà hắn vừa đi tới đại sảnh, lại nghe truyền đến thanh âm nức nở của nhị nữ, Lữ Phương cùng Lữ Tinh. Phụ thân, Hoàng gia cùng Triệu gia khinh người quá đáng. Nếu như gia gia còn tại thế, bọn họ nào dám đem chủ ý đánh tới đầu của chúng ta? Phụ thân, cùng lắm thì chúng ta thối lui ra khỏi Vạn Thú Thành, lấy thực lực của gia tộc chúng ta, bất kể ở chỗ nào đều có thể xưng bá một phương. Chuyện không đơn giản như các ngươi tưởng tượng, bất quá bọn hắn nếu dám đối với các ngươi cường tới, coi như là đánh bạc cái tính mạng già này ta cũng sẽ không để cho bọn họ được như ý. Phụ thân! Lăng Tiếu ở ngoài phòng hoài ý muốn nghe được ba người nói chuyện, do dự một chút vừa định xoay người rời đi lại nghe được thanh âm của Lữ Chính kêu lên. Lăng Thiếu Hiệp vào đi! Lăng Tiếu chỉ có thể kiên trì đi vào trong phòng, hơi ôm quyền, khiêm ý mà nói. Tại hạ chỉ muốn tới đây hỏi về chuyện Lữ gia chủ, về truyền thâu trận. Nếu như quá phiền toái mà nói, ta nghĩ chính mình đi giải quyết thì tốt hơn. Nhị nữ hào hào thu về nước mắt, nhưng mặt đi không dám cùng Lăng Tiếu đối mặt, tự hồ rất không muốn để cho Lăng Tiếu gặp được bộ dáng khóc lóc của các nàng. Lữ Chính khẽ thở dài. Cũng tại hạ vô năng, thật thẹn với Lăng Thiếu Hiệp rồi. Lữ gia chủ nghiêm trọng rồi, vậy tại hạ bái biệt từ đây. Hai vị tiểu thư bảo trọng. Sau khi Lăng Tiếu nhẹ nhàng thi lễ, muốn thối lui ra khỏi đại sảnh, nhị nữ tự hồ tâm tư rất nặng, cũng không tiễn Lăng Tiếu đi ra ngoài. Lăng Tiếu vừa bước ra khỏi cửa Lữ phủ, lại phát hiện có hai đội nhân mã riêng mình mang theo lễ hỏi hướng Lữ phủ đi tới. Nhìn bộ dáng của hắn tự hồ đang làm chuyện gì đó vui vẻ. Hai đội nhân mã ước chừng đều có 15 người, thực lực cấp nhất cũng là cao giai huyền sĩ, mà cao nhất lại có tu vị vương giai. Trong hai đội nhân mã đều có một gã trẻ tuổi khiến cho người ta cực kỳ chú mục. Một người mặc áo choàng màu trắng, khâm y cẩm tú, khí chất bất phàm, một thân tu vi đã có tới trung cấp linh sư. Ở dưới người hắn cưỡi một con tam giai trung cấp thông văn sư, lộ ra vẻ sư vũ bất phàm. Một người còn lại mặc áo choàng vàng, đầu đội thúc vũ, lưng đeo một cây trường thương, một thân tu vi đồng dạng là trung cấp linh sư, dưới thân cưỡi chính là tam giai trung cấp kim xích hổ, đồng dạng là quý không thể tả. Hai đội nhân mã đi tới cửa của Lữ phủ, Lăng Tiếu vẫn ở trong thất thần. Lập tức trong một đội nhân mã đi ra một gã hạ nhân cực kỳ lớn lối chỉ vào Lăng Tiếu quát to: "Thôi cầu tự, nhanh tránh qua một chút, đừng cản đường thiếu gia nhà chúng ta." Một đội nhân mã khác cũng đi ra một gã hạ nhân, hai tay chống eo nói: "Cút cút cút cút cút cút, mau cút, dám ngăn cản đường của cô gia tương lai của các ngươi, thật là không biết sống chết." "Hơ, cô gia nhà ta?" Lăng Tiếu ngây ngẩn cả người, tiếp theo hắn lại nói: "Nhà ta lúc nào lại nhiều hơn một vị cô gia, ta làm sao không biết?" "Hê, nói nhảm, hôm nay thiếu gia nhà ta chính là tới đặt sinh lễ, không cần mấy ngày hắn liền trở thành cô gia nhà các ngươi rồi." Tên hạ nhân kia chỉ tay lên nói. Lăng Tiếu vừa muốn nói gì, một gã thanh niên phía sau cưỡi thông văn sư quát lên: "A Tam, nói nhiều như vậy làm gì, đừng làm mất thời gian của bản thiếu gia." "Ây, vâng vâng vâng, thiếu gia." Tên hạ nhân kia liên tục ứng mấy tiếng, tiếp theo đem Lăng Tiếu đẩy đi: "Mau tránh ra, đừng cản đường của thiếu gia nhà chúng ta, nếu không ngươi chịu không nổi." Lăng Tiếu là người như thế nào, một cái huyền sĩ giai nhỏ nhỏ làm sao có thể đẩy được hắn đi. Ngược lại một cỗ lực phản chấn cường hãn đem tên hạ nhân này chấn bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại có thực lực cứng rắn như thế. Thanh niên cưỡi trên thông văn sư hiện qua một tia lệ mang âm u nói: "Ngươi là người phương nào, chẳng lẽ không biết trong thành không cho phép động võ hay sao?" Lăng Tiếu buông tay ra nói: "Là con chó nhà ngươi không có mắt động thủ, ngươi khi nào thấy ta động thủ?" "Hôm nay bản thiếu gia cao hứng, tạm thời tha mạng chó cho ngươi, mau tránh ra, đừng làm mất thời gian của bản thiếu gia, nếu không..." Người trẻ tuổi kia hết sức sắc láo nói. Lúc này một gã thanh niên khác cưỡi trên kim xích hổ cũng mở miệng nói: "Triệu huynh, cần gì vì nô tài nho nhỏ như vậy mà tức giận?" Tiếp theo hắn lại nhìn Lăng Tiếu nói: "Ngươi còn không mau vào bẩm báo gia chủ của các ngươi, liền nói Hoàng Triệu hai nhà cùng tới đề thân." Nghe lời này, Lăng Tiếu cũng biết hai nhóm nhân mã này là nhà nào rồi, đồng thời cũng sáng tỏ Lữ gia tỉ muội vì sao ở trong phòng khách khóc, xem ra ngọn nguồn nằm ở chỗ này. Lăng Tiếu không muốn tham gia vào chuyện của ba nhà, lúc này một câu cũng không nói mà bước thẳng đi ra. Thế lực ba nhà đều không phải tầm thường, hơn nữa Vạn Thú Thành xưng bá nhiều năm, có thể không đắc tội liền không đắc tội, dù sao quan hệ của hắn cùng Lữ gia không sâu, chỉ có thể nói là mới quen biết, hơn nữa hắn còn muốn dựa vào truyền tông trận của ba nhà cùng trưởng quản để rời đi. Nhưng mà hắn mặc dù không có chọc người, nhưng nhân gia lại không nghĩ bỏ qua cho hắn. Thanh niên cưỡi thông văn sư thấy Lăng Tiếu vô lễ như thế thì lúc này phất tay nói: "Đem tiểu tử không bắt này, bắt lại cho ta." Lời của gã vừa dứt, hai gã linh sư bên cạnh hắn nhanh chóng hướng Lăng Tiếu đuổi theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 89 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thì hãy xin cho mình một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.